Đại Bát Hầu, chương 266. Phế tích, góc truyện audio.com. Dịch, Andrei, biên, Ares, hoàng hôn, mưa từ từ ngừng rơi. Những tia nắng xuyên qua tầng mây chiếu sáng mặt đất, trước tiên bị lửa thiêu, sau đó lại dầm trong mưa nên giờ tòa yêu thành nhìn hệt một đống đổ nát bị bao trùm một tầng vật thể màu đen như bùn lầy, che đậy hết tất cả mọi thứ. Khỉ đá ngồi ngơ ngác nhìn yêu quân đang rải rác khắp nơi giải quyết hậu quả, mắt không ngừng chớp. Những yêu quái bị trọng thương được nhấc vào trong lều vải dựng lên tạm thời. Dương Thiền dẫn một đám quân y bận rộn chạy quanh, mà cạnh bên doanh trại là một đống thi thể chất chồng như núi, giống y chang một bãi tha ma. Phần lớn thi thể đều bị đốt cháy đen không thể phân biệt được. Là yêu quái không có thân tích tất nhiên đa số cũng chẳng có ai đến nhận lại thi thể cả. Trăm cay nghìn đắng mới đến được hoa quả sơn, bọn chúng từng nghĩ đến sẽ có kết quả thế này không? Nếu nói chuyện lần này không thể đả kích được yêu chúng hoa quả sơn đang hừng hực khí thế, đó là không thể nào. Trong số đó khỉ đá bị đả kích nặng nề nhất, Đoàn Trùy trèo từng bước lên trên đống gạch vụn mà khỉ đá đang ngồi, thở dài nói. Đã thống kê ra được số tử thương rồi, tổng cộng thu được 3.656 hồn phách. Cũng chính là nói, đã có hơn 3.000, có lẽ sẽ còn tăng nữa. Ngoài ra, còn chưa tìm được toàn bộ thi thể, yêu quân vẫn còn đang cố gắng tìm kiếm. Biết rồi, khỉ đá không nói gì nữa, hắn chỉ cúi đầu nhìn tay của mình. Đôi tay đó rất giống con người, chỉ là đỏ hơn, nếp nhăn nơi các đốt ngón tay nhiều hơn, nhìn có vẻ già nua. Đoàn Trùy đi đến bên cạnh khỉ đá, lấy túi nước bên hông đưa cho khỉ đá. Khỉ đá lắc lắc tay tỏ ý không cần, Đoàn Trùy thấy vậy bèn mở nắp túi nước ngửa đầu uống mấy ngụm lớn, đậy nắp. Gã thở dài nhìn hạm đội thiên quân nơi chân trời quay người ngồi xuống bên cạnh khỉ đá. Đang nghĩ gì vậy, gã hỏi, đang nghĩ có cần nên dựng cho bọn họ mỗi người một tấm bia mộ hay không? Dựng bia mộ, khỉ đá gật đầu, trước đây đều có, lần này nếu không có thì không công bằng lắm. Tuy danh sách đã bị đốt nhưng có thể tới điện sinh tử hỏi lại. Đoàn Trùy bất đắc dĩ bật cười, chỉ nghĩ chuyện này, ta còn tưởng ngươi đang nghĩ đến việc xây dựng lại nữa chứ. Khỉ đá không trả lời. Hắn ngẩng đầu, để mặc cơn gió vẫn còn kèm theo mùi cháy khét vỗ về lông tơ trên mặt mình, chậm rãi nhắm mắt. Ta thấy, ngươi hơi giống tên đó rồi. Đoàn Trùy than thở, ai, Bạch Viên, khỉ đá đáp lại bằng một nụ cười thờ ơ. Đoàn Trùy liếc nhìn hắn, thở một hơi thật dài. Cũng không biết Bạch Viên với cả lão Ngưu bây giờ đã đầu thai đi đâu rồi, sống có tốt không? Đừng có đầu thai lại thành yêu quái đó nha. Dù đầu thai thành yêu quái thì thế nào chứ? Chỉ mới mấy năm chắc còn chưa hóa hình đâu nhỉ? Chờ lúc bọn họ hóa hình, chúng ta đã có chỗ dừng chân rồi. Đến lúc đó, yêu quái không cần trốn tránh như chuột chạy qua đường nữa. Ngươi tự tin vậy sao? Ngươi không tự tin à? Khỉ đá hỏi ngược lại, Đoàn Trùy sững sờ qua lúc lâu gã mới cười gượng hai tiếng. Tự tin tất nhiên có, nếu không có thì đã sớm chạy rồi. Chỉ là, lúc chúng ta rời khỏi thành trì dưới đất còn cho rằng đã có chỗ dừng chân, không ngờ. Một chiếc chiến thuyền, một đống đạn hỏa diễm đã xóa sổ được thành thị chúng ta cực khổ xây dựng khỏi bản đồ. Góc truyện audio.com, quả thật mỉa mai, khỉ đá nghiêng mặt nhìn chằm chằm cây cột trụ siêu siêu vẹo vẹo bên cạnh nói. Sẽ xây lại, ngàn năm vạn năm thiên đình vây quét một đường, yêu quái không phải vẫn luôn sinh sôi không ngừng đó sao? Đến lúc đó, nợ nần với thủy quân thiên hà sẽ tính toán rõ ràng với bọn chúng. Đều sẽ tính toán rõ ràng, chỉ cần cố gắng chống đỡ sống sót đến được ngày đó. Khỉ đá nhìn thấy ở phía xa xa, đại giác đang ngồi xổm bên đống thi thể cạnh doanh địa gào khóc. Hắn làm sao vậy? Khỉ đá chỉ về phía đại giác hỏi. Đoàn Trùy vươn tay vỗ vỗ bả vai khỉ đá, nói. Ta đi an ủi hắn, tàu tử. Lúc xảy ra chuyện đúng lúc tàu tử đang ở nhà, đại giác lại không ở đó, tàu tử không thoát ra kịp. Nhưng Linh Tê chỉ bị thương nhẹ, bây giờ đang được Phong Linh chăm sóc. Đoàn Trùy dứt lời, đứng dậy chỉnh lại áo giáp dính đầy bụi đất trên người, đi về phía đại giác. Khỉ đá chớp mắt bờ môi giật giật nhưng thẳng đến khi Đoàn Trùy đi xa vẫn không nghẹn ra được một câu nào. Trong đại điện trên chiến thuyền chỉ huy, Na Cha chỉ vào thiên nội quát mắng. Nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc các ngươi có ý gì? Tam Thái Tử, mà tướng vừa nãy không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Thiên nội giang tay hỏi ngược lại, mấy lời đó của ngươi mà gọi là rõ ràng. Hỏa tiêm thương trong tay Na Cha nện mạnh xuống đất hét. Đồng Thắng Thần Châu là phạm vi phụ trách của Nam Thiên Môn bọn ta, Hoa Quả Sơn cũng là do Nam Thiên Môn bọn ta phụ trách vây quét. Ngọc Đế Chư Hạ chỉ mới, lúc nào đến phiên thủy quân thiên hà các ngươi nhúng tay chứ? Lời này của Tam Thái Tử sai rồi. Thiên nội lắc lắc đầu. Quân ta không thể nói là nhúng tay được.